Chó hoa của thiếu nữ khúc tiểu khúc, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi nhà vệ sinh, Biệt Chi mới nhận ra đã đến giờ chưa lời chúc phúc. Từ người yêu cũ được Phí Văn Tuyên truyền tải rõ ràng đã khiến tâm trạng của cô trong ngày hôm nay không tốt. Biệt Chi không mấy vui, vẻ, làm gì cũng uể oải, lòng không yên. Sau đó cô đã phải chịu quả báo, trong lúc vô tình quay người lại, chân cô đã đập mạnh vào ghế. Cô gái thậm chí không kịp thốt lên một tiếng rên rỉ đã co rúm lại như con tôm. Cúi người xuống, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà, hoàn toàn là do phản xạ sinh lý, những người thân thiết với Biệt Chi đều biết cô có một tật từ nhỏ. Điểm, chịu đau thấp đến mức đáng sợ, cùng là ngã, những đứa trẻ khác khóc vài tiếng, rồi sẽ bỏ dậy chạy nhảy ngay, còn cô bé Biệt Chi có thể ngồi đó khóc hàng tiếng. Đồng hồ, khóc mệt sẽ nghỉ một lúc. Sau đó lại nhìn vết thương tiếp tục khóc. Hoặc cho dù bị một tờ giấy mỏng xước qua da thịt để lộ ra chốt máu thì cô cũng có thể đau đến mức ngơ ngác nửa ngày. Tật xấu đi kèm là cơ thể rất dễ để lại sẹo và vết thương. Và chạm như vậy, chân, cô có thể bị bầm tím đến tháng sau. Vì vậy, không bao giờ đến những nơi như tiệm massage để tránh bị người đi đường báo cảnh sát, tưởng rằng tiệm đang hoạt động bất hợp pháp nào đó về việc lấy nội tạng không gây mê. Khi cơn đau dữ dội khiến cả não bộ trống rỗng dần dần biến mất với tốc độ có thể cảm nhận được, Biệt Chi mới thở dốc, không chút biểu cảm lau khô nước mắt, vùng vào bàn ghế đứng dậy. May mắn là sau khi cơn đau qua đi, não bộ dường như cũng trở nên tỉnh táo hơn. Ăn qua loa bữa sáng chưa xong, cô quyết định ngồi vào máy tính, vùi mình vào công việc chưa hoàn thành. Theo yêu cầu của cuộc họp nội bộ tối qua, Biệt Chi ngồi vào máy tính để soạn thảo kế hoạch công tác học kỳ này, yêu cầu 3.000 chữ, thi đại học còn không, căng thẳng bằng, trước khi mặt trời tan làm. Cuối cùng cô cũng nhấn phím Enter cuối cùng, soạt, khay bàn phím được đẩy vào dưới bàn, ghế xoay lăn bánh đẩy người như vừa chút bỏ gánh nặng về phía sau. Biệt Chi duỗi người, đứng dậy khỏi ghế. Duỗi đến một nửa, Biệt Chi vô tình liếc nhìn đồng hồ treo tường trong nhà. Cánh tay đang duỗi ra đột ngột khựng lại, rút về. Tiêu rồi, kim giờ đã vượt qua 6 giờ, sắp đến số 7. Biệt Chi lập tức đi vào phòng ngủ, lấy bộ quần áo tập thể dục màu cam hồng. Thay vào, sau đó ra phòng khách lấy một lon đồ hộp chưa mở, cầm điện thoại đã bị bỏ quên cả buổi chiều ra khỏi nhà. Cho đến khi vào thang máy, Biệt Chi mới tranh thủ xem điện thoại. Một cuộc gọi nhỡ là của Biệt Quảng Bình, thời gian đổ chuông 20 giây chứng tỏ đối phương chỉ muốn gọi một cuộc gọi thăm hỏi thông thường không mấy chân thành. Biệt Chi không trả lời, vừa bước vào thang máy đã mở cửa, vừa chuyển sang giao diện tin nhắn. Em họ con cậu gửi tin nhắn. Chị, em đã thuyết phục được bố mẹ em rồi, họ đã đồng ý cho em gap year 1 năm. Cuối tuần này em sẽ đến nương nhờ chị, tiện thể ở nhờ nhà chị một thời gian. Chị chắc không ngại nhận nuôi em gái vô gia cư của chị đâu nhỉ. Em họ Liệu Diệp vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh mùa hè năm nay, mơ ước chờ thành biên kịch vàng, hiện đang ở giai đoạn đầu tiên, thất nghiệp ở nhà. Biệt Chi ít quan hệ họ hàng, nhà cậu ruột là ngoại lệ. Lúc học cấp 3, chuyển trường cô đã ở nhờ nhà cậu ruột, còn cậu ruột Liệu Văn Sương là chủ nhiệm giáo dục của trường trung học tư thục Tuyên Đức nơi cô đến học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua chuyện những người yêu cũ, có lẽ Liệu Văn Hưng mới là nạn nhân lớn nhất trong thời kỳ tuổi trẻ nông nổi của Canh Giã. Mà trong hơn một năm đó, Liệu Diệp và cô có mối quan hệ rất tốt. Về tình về lý, thì yêu cầu nhỏ này của Liệu Diệp, cô không có lý do gì để từ chối. Vì vậy, trước khi bước ra khỏi thang máy ở tầng 1, câu được, đã được gửi đi. Ra khỏi tòa nhà, Biệt Chi cất điện thoại vào túi, chạy thẳng về một góc nào đó trong khu chung cư. 5 phút sau, meo, Biệt Chi quỳ gối ngồi xổm trước bụi cây, nhìn về phía bóng tối ẩn mình trong thảm thực vật, nhẹ nhàng gọi, meo, những chiếc lá trong thảm thực vật im lặng, bóng tối trong bụi cây không hề nhúc nhích. Sau khi cố gắng kêu meo meo vài phút, cảm thấy bản thân sắp biến thành mèo. Biệt Chi tựa đầu lên cánh tay, nhẹ nhàng thở dài. Tại công việc khiến chị chậm, trễ, chị đến muộn hơn nửa tiếng thôi mà. Em nóng tính thật đấy. Trong bụi cây vẫn lạnh lùng, Biệt Chi thậm chí cảm nhận được một ánh nhìn khinh thường. Được rồi, lỗi tại chị không nên tìm cớ cho bản thân. Cô gái quỳ gối trước, bụi cỏ lại tiến về phía trước, lon cá ngừ đã mở hộp cũng được cô dùng ngón tay trắng nón đẩy nhẹ về phía trước, lon kim loại tạo ra tiếng kêu ken két nhẹ nhàng trên gạch. Chị đảm bảo, lần sau dù mưa gió gì chị cũng sẽ đến đúng giờ, tuyệt đối không muộn, được chứ? Không biết có phải vì nghe thấy lời hứa nghiêm túc của cô gái hay không, trong bụi cây, con mèo đen cuối cùng cũng chậm rãi vểnh đuôi di chuyển ra ngoài. Chân mèo lạnh lùng dẫm lên gạch, xuất hiện từ trong bụi cây là một con mèo đen còn nhỏ, toàn thân đen bóng, chỉ có phần giữa trán có một chùm lông trắng gần giống hình thoi. Một hình dáng rất đặc biệt, nhưng đây không phải là con mèo đầu tiên Biệt Chi nhìn thấy có hình dáng như vậy. Từ ngày đầu tiên đến xem nhà ở khu phố này, khi nhìn thấy con mèo đen này, Biệt Chi đã cảm thấy kỳ lạ, nó giống như con mèo bước ra từ ký ức của cô vậy. Con mèo trong ký ức tên là Serby, cái tên được Biệt Chi đặt sau đó, giống với con mèo đen trong bộ phim Thủ lĩnh thẻ bài Sakura. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Serby là vào mùa hè năm đó, tối thứ sáu tuần thứ hai. Sau khi chuyển trường, trời mưa, trong quán tạp hóa ở hẻm sau trường. Mợ của cô rất bận, thỉnh thoảng quên phải đi qua nửa thành phố để đón cô. Với một đứa cháu gái đột nhiên đến ở nhờ thì chuyện này cũng rất bình thường. Chỉ là hôm đó cô bị quên rất lâu. Cô cầm môn đợi ở cổng trường rất lâu, nhìn dòng xe cộ đông đúc ở cổng trường. Từng chiếc xe chạy qua trong màn mưa đưa đón từng học sinh đang chờ dưới mái hiên, tiếng phàn nàn của bọn trẻ biến mất trong lời an ủi của bố mẹ. Cho đến thời điểm nào đó, trời tối hẳn, xe cộ và người qua lại cũng dần thưa thớt. Cuối cùng, cô là người duy nhất còn lại bên ngoài cổng trường, đứng một mình. Dưới ánh đèn đường, cô đơn lẻ loi, nước mưa chảy qua chao đèn, như những bông hoa vàng rơi xuống. Cô gái đứng trong mưa chậm rãi co tay, sau đó cầm ô đi về phía con hẻm cách. Đó không xa, cô nhớ ở đó có một quán tạp hóa, ánh đèn hơi vàng. Không phải loại ánh sáng trắng lạnh lẽo, nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp. Biệt Chi đi về phía đó, sau đó trong tiếng động lạ thường, cô không nhịn được quay về phía cuối hẻm. Sau khi rẽ vào góc, cô chứng kiến một cuộc hẹn đánh nhau. Nói chính xác hơn là cuộc hẹn đánh nhau đó đã kết thúc, hiện trường khá hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với những chàng trai nằm bẹp trên mặt đất hoặc đỡ nhau thở hổn hển, dựa vào bức tường gạch xanh, thì cậu thiếu niên đứng giữa họ lại thong thả rửa sạch vết máu trên các đốt ngón tay trong dòng nước chảy từ mái hiên, sau đó tránh vết thương, tự lau sạch vết máu nổi bật trên áo sơ mi trắng bên trong áo phông của mình. Ngay cả bóng dáng của anh cũng bị ánh đèn cuối con hẻm cắt thành hình gầy gò, thẳng tắp như hạc đứng giữa bầy gà canh giã. Mẹ nó, khạc, gặp ai mày cũng đứng ra giúp đỡ, chẳng sợ một ngày nào đó gặp phải súng đạn à? Chàng trai bị đánh ngã quỵ xuống gốc tường, có lẽ là tên cầm đầu của bên kia. Dựa vào tường ôm bụng, lưng hơi còng đứng thẳng dậy. Nghe giọng điệu thì có lẽ là rất khó chịu, nhưng lại không thể không phục. Qua màn mưa, canh giã dường như cười khẽ, giọng nói trầm thấp của cậu thiếu niên bị mưa nhỏ làm mờ đi, nghe không rõ. Biệt Chi thấy anh cúi đầu, xoa xoa mái tóc vàng ướt sũng, lắc đầu hệt như con chó vậy, nụ cười trong trẻo và sắc bén đặc trưng của tuổi trẻ tan vào màn mưa. Những tia nước bắn ra, anh sải đôi chân dài đi về phía đối phương, theo cái bóng phủ xuống, những chàng trai dựa vào tường bất giác co rúm lại. Dường như cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt sắc bén đó, trước khi canh giã dừng lại, người vừa dứt lời tàn nhẫn quay đầu bỏ chạy. Tiếc là chân hơi ngắn, một cái chân dài co lên đột ngột đạp vào bức tường trước mặt, ép người kia dừng lại. Cậu thiếu niên khom lưng, nhấc chàng trai bị sợ đến nhũn chân lên, sau đó anh thong thả hạ chân, vỗ vai người kia, rồi sửa lại cổ áo bị kéo lệch cho người kia. Anh không nói gì gay gắt, có lẽ vì lười nói nên chỉ thản nhiên hỏi. Món nợ của Lâm Chiết coi như kết thúc ở đây rồi nhỉ? Người được anh sửa cổ áo mặt mày đen xì, đáng tiếc cổ họng đang bị kìm kẹp bởi những ngón tay lạnh ngắt của đối phương. Mà đôi mắt đen như mực dưới, mái tóc vàng của cậu thiếu niên như chứa đựng lưỡi dao sắc bén, cũng không cho phép cậu ta nói một lời nào. Trong sự im lặng, chàng trai từ từ gật đầu, sau đó là kết thúc sự im lặng sau khi chịu thua, dưới sự dẫn dắt của người cầm đầu, những chàng trai đang dựa nửa người vào bức tường vội vã rời đi. Chỉ còn lại canh giã và chàng trai tội nghiệp dựa vào gốc tường. Canh giã thôi nhìn theo, đi qua đó, đôi chân dài lười nhác đá đá chàng trai bất động trên mặt đất. Chết rồi à, giọng nói của cậu thiếu niên sau khi đánh một trận ác liệt mang theo chút mệt mỏi. Cậu trai trẻ trên mặt đất lau mặt, chửi rủa một câu gì đó, quay đầu lại. Tôi thật sự không biết cô ấy có bạn trai. Giọng khóc nức nở khó nén. Canh giã khịt mũi, chỉ vì một người con gái. Hèn hạ, cậu trai trẻ trên mặt đất có lẽ là khóc đến ngất đi. Đúng vậy, cậu giỏi nhất, cậu. Đổi bạn gái một ngày 800 lần, người yêu mới dẫn đến trước mặt cậu mà. Cậu cũng không quan tâm, ai có thể so sánh với cậu chứ? Canh giã cười giận, tôi đổi 800 lần khi nào? Giọng nói của cậu thiếu niên dừng lại đột ngột, anh quay đầu lại, đột nhiên nhìn về phía ấy con hẻm trong mưa. Cậu trai trẻ trên mặt đất ngơ ngác. Sao vậy? Bọn họ lại đến à? Cho dù bọn họ có lá gan bằng 800 người yêu của tôi cộng lại đi chăng nữa. Canh giã lười biếng thu lại tầm nhìn, đá đá cậu trai trẻ trên mặt đất. Có lẽ là con mèo, đi thôi. Ồ, cuối con hẻm nơi tầm nhìn của cậu thiếu niên vừa rồi. Sau khúc cua, Biệt Chi cầm ô áp sát vào tường. Trước khi tiếng bước chân của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đến gần, cô nhanh chóng quay người đi vào cửa hàng tạp hóa sáng đèn gần đó, sợ bị phát hiện, đoán rằng mình là người nghe trộm, Biệt Chi đã ẩn náu trong cửa hàng tạp hóa rất lâu, cho đến khi mợ gọi điện thoại, giải thích với cô rằng tối nay có cuộc họp đột xuất, bận đến quên mất, khoảng 10 phút sau sẽ đến cổng trường của cô, Biệt Chi nói, vâng ạ, với giọng điệu mềm mại. Mặc dù gương mặt của cô gái trong gương không hề biểu lộ cảm xúc nào, sau khi gọi điện thoại, cô cầm lấy những thứ mình đã chọn đi thanh toán. Dương Bố chuẩn bị rời đi, sau đó, cô dừng lại trên bậc thang. Trong dự đoán của cô, cậu thiếu niên lẽ ra đã đi được 20 phút trước lúc này lại đang ở dưới bậc thang của quán tạp hóa, ngồi ở bậc thang thứ hai, lưng quay về phía cô, canh giã duỗi đôi chân dài. Xuống tận bậc thang cuối cùng, đạp lên đất bùn bị nước mưa ngâm ướt. Chiếc quần dài đồng phục may theo mẫu chung được anh mặc như quần chín tấc, lại còn gập đầu gối lên, để lộ nửa phần mắt cá chân sắc lạnh như đường dao. Khác, trên làn da trắng lạnh vương vãi vài giọt bùn đất, nhưng anh không hề để ý, chỉ móc cổ tay chống lên đầu gối đang gập lại. Còn chiếc áo sơ mi trắng gần như ướt sũng mà anh mặc trên người, hiện tại đang được anh dùng bàn tay có vết thương nhấc một góc áo lên. Dưới mái hiên, làm từ góc áo sơ mi, sát chân anh là một con mèo đen nhỏ run rẩy đang nép mình, toàn thân nó đen nhánh, giữa trán có một mảng lông trắng hình thoi, mưa nhỏ rơi hết lên người cậu thiếu niên, làm chiếc áo sơ mi trắng của anh trở nên trong suốt, đường viền của chiếc áo phông bên trong lộ ra mơ hồ đường nét vai sắc nét, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát rõ ràng. Mái tóc vàng ướt sũng rũ xuống gáy, nhưng anh dường như không nhận ra, chỉ nghiêng người, cúi đầu. Cười nhẹ nhìn con mèo đen tội nghiệp đang nép mình dưới gấu áo. Những giọt mưa chảy dọc hàng mi ướt át của anh, rơi xuống đôi mắt, rồi lại lướt qua khóe môi đang mỉm cười của anh. Trên xương mày sắc lạnh của cậu thiếu niên vẫn còn vết thương mới đánh nhau. Vết máu đỏ tươi chói mắt, Biệt Chi cầm ô đứng sau lưng anh, ngón tay từ từ siết chặt. Cô gái lặng lẽ nhìn. Đôi mắt vô cảm nhuốm màu nào đó. Bụp, bụp, là tiếng những giọt mưa tích tụ trên mái hiên rơi xuống ô, thịt, thịch. Là tiếng tim đập ẩn dưới tán ô, chỉ cần vài giây để đưa ra quyết định. Biệt Chi quay trở lại quán tạp hóa, đến một kệ hàng nào đó cầm lấy một hộp đồ vật rồi quay lại quầy. Dì ơi, có ô không ạ? Giọng của cô gái rất nhẹ, như thể sẽ tan biến theo gió. Hết rồi. Trời này áo mưa hay ô dù là bán chạy nhất. Thanh toán những thứ trong tay, Biệt Chi ra khỏi cửa, bước xuống bậc thang. Đi ngang qua canh giã, Biệt Chi cúi người đặt túi đồ trong tay lên chân anh, rồi. Trước khi anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chiếc ô trong tay cô cũng rũ xuống, bao phủ tầm nhìn của cậu thiếu niên và con mèo đen đang ẩn náu dưới gấu áo sơ mi của anh. Xoạt, đôi giày trắng như tuyết của cô gái giẫm lên bùn đất. chạy vào mưa. Khi chiếc ô được một bàn tay thon dài nâng lên, Canh Giã nhướng mày nhìn lại. Chỉ kịp nhìn thấy tà váy của cô gái lướt qua ngõ, bị mưa nhỏ bao phủ rìa. Màu tím nhạt, như bông hoa nở trong sương mù. Meo, con mèo đen kêu khẽ trong lòng áo của anh. Canh Giã cúi đầu, nhìn thấy thứ mà cô gái đã đặt vào lòng mình. Một hộp băng dán chống thấm màu hồng. Trên đó là hình con mèo đen tên Serbi trong bộ phim hoạt hình. Thủ lĩnh thẻ bài, Sakura, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt mèo vô cảm và lạnh lùng, vươn chi trước về phía anh. Cách chương.